Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 108, Mi Tử Trọng nâng nhà vào quần anh. Mọi người quay đầu nhìn lại, không khỏi cũng vui mừng lên tiếng đến, Điển Vi sắc mặt đỏ lên hai tay nắm ở xích tiêu kiếm chuôi. Kiếm kia ở trong đá nhưng không nhúc nhích, lão Điển cũng không tin tà. Điển Vi dùng vải bố đem hai tay cuốn lấy, hai chân trên đất loạn đạp, sử dụng bú sữa khí lực, xích tiêu kiếm vẫn không nhúc nhích. Đây là đế vương chi kiếm, không phải là đế vương tự nhiên là rút bất động. Mi Trúc không nhịn được cười, nhìn Điển Vi cười nói, lại nỗ lực mấy lần, Điển Vi rốt cục từ bỏ, con mắt nhìn chằm chằm xích tiêu kiếm liên tục thở hổn hển. Giống nhìn cừu nhân, mỗ tới, Tàng Bá tâm cơ so với Điển Vi thâm trầm nhiều, muốn đột xuất chủ công phi phàm, chính mình cam tâm lá xanh, nhảy lên đài đến dùng lực rút kiếm, quả nhiên kiếm kia giống như mọc rễ, ai còn muốn thử một lần. Lô Âm không phục nghiêng mắt nhìn Lưu Biện một chút, cũng tới đài rút kiếm, hiệu quả vẫn, Mi gia huynh muội xem hì hì cười không ngừng. Phong ca ca rút kiếm, Mi Trinh lúc này biết rõ Lưu Biện thân phận, nhưng cũng không có vẻ mười phần câu thúc, vỗ tay nhỏ kêu lên, Lưu Biện trong lòng cũng không chắc chắn, nhảy lên đài đi, hai chân mọc rễ, lực thấu toàn thân đến rút xích tiêu, không ngờ kiếm kia thuận thế mà lên, Lưu Biện dùng sức quá mạnh, suýt chút nữa hạ trên một phát, mọi người lần thứ hai bái phục. Chủ công quả nhiên là chân long thiên tử, người không kịp rồi, xích tiêu tới tay, Lưu Biện thử xem, nhẹ như không có vật gì, sắn vài đạo kiếm hoa, không khí tê nứt âm thanh thanh tích có thể nghe, nắm đem binh khí đến thử xem, chạm được xích tiêu kiếm liền cáo bẻ gãy, chém sắt như chém bùn, hôm nay thật sự là mở mang tầm mắt, Mi Trúc nhìn mênh mang biển mây. Đối với tiểu muội nói, các ngươi chờ thêm một hồi, Trúc cùng thiếu đế có một số việc muốn nói. Mi Trúc chính thức hướng về Lưu Biện đưa ra đem Mi ra nhập vào quần anh hội. Lưu Biện âm thầm than thở, cái này Mi Trúc quả thật là một cái sang sảng quân tử, một lòng làm quyết định liền có hiệp khách chi phong, việc nghĩa chẳng từ nan, có thể nói là sĩ vì là chi kỷ người chết. Lưu Biện lôi kéo Mi Trúc tay, đem quần anh hội công năng tỉ mỉ làm một phiên giải thích. Thương hội vĩnh viễn không phải chỉ là để ở thương lượng nói thương lượng. Có bao nhiêu con đường thì có ít nhiều tình báo. Đối với Từ Châu, Lưu Biện tuy nhiên tạm thời sẽ không đi ghi nhớ Đào Khiêm. Bất quá nhưng cùng Mi Trúc tán gẫu thành lập tình báo sự tất yếu. Viên gia đại công tử Viên Đàm cùng công tôn gia đại tướng Đan Kinh đang tại Thanh Châu kích chiến. Hoàng Cân quân đang quản hợi loại người dẫn dắt đi cũng ở cấp tốc lớn mạnh. Lưu Biện yêu cầu Mi gia đem tài sản chuyển đến Trung Sơn. Thương hội từ Từ Châu hướng Thanh Châu thẩm thấu, cũng sẽ phái Vũ Lâm vệ đi vào giúp đỡ. Thanh Châu Bắc Hải có đương đại đệ nhất đại nho Trịnh Huyền. Người này ở thời đại này thế nhưng là so với Thái Ung danh tiếng cao hơn quá nhiều. Trịnh Huyền khắp cả chú nho ra kinh điển, khiến kinh học tiến vào một cái nhỏ thống nhất thời đại. Thế xưng Trịnh học, vì là Hán triều kinh học góp lại người, Đường Trịnh quán thời kỳ, liệt Trịnh Huyền với 22 tiên sư hàng ngũ. Xứng hưởng Khổng Miếu. Tống Đại lúc được truy phong là Cao Mật Bá, hậu nhân có xây Trịnh Công từ lấy kỷ niệm. Linh Đế Trung Bình 4 năm, Tam Phủ, Thái Úy, Tư Không, Tư Đồ, từng trước sau hai lần chiêu mộ Trịnh Huyền, nhưng hắn cũng mượn cớ khéo lời từ chối. Nhiều như vậy xiên nhân vật, đem hắn đến Trung Sơn quận, Kinh Tương cùng Giang Đông danh sĩ, biết sẽ không trông chừng mà đến đây. Không chừng Ngọa Long, Phượng Sồ, Trùng Hồ thêm vào Từ Nguyên Trực, đều biết khóc lóc nháo đầu nhập chính mình đi. Lưu Biện đối với Trịnh Huyền là nhất định muốn lấy được. Đáng tiếc lão nhân gia tính khí chính trực, triều đình 5 lần 7 lượt đều gọi không động hắn. Phỏng chừng coi như lấy ra thiếu đế thân phận đối với Trịnh Huyền cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ có chờ đến khăn vàng tàn phá bừa bãi, lão nhân gia sinh mệnh chịu đến uy hiếp, vì là kinh học, vì là học thuật, đến lúc đó mới có thể sử dụng thủ đoạn phi thường đem mang rời khỏi Bắc Hải. Mi Trúc đương nhiên biết rõ Trịnh Huyền lực thu hút, thấy thiếu đế đối với nho học đại sư như vậy ngưỡng mộ, cũng là rất được cảm động. Tử trọng, chấm đem tại Trung Sơn quận chính thức đem quần anh hội đổi thành cổ phần thương hội. Các ngươi Mi gia sẽ chiếm rất nặng cổ phần, mau nhanh phái tin cậy người đến đây Trung Sơn. Còn có Trinh muội muội, Lưu Biện cười ha ha nói. Mi Trúc mỉm cười gật gù. Lưu Biện sờ lên cằm, nghĩ thầm vị này tương lai anh vợ khẳng định coi chính mình là đồ háo sắc, lại không biết chính mình là muốn cứu hương mỹ nhân một mạng, ai lại bị hiểu nhầm. Kỳ thực trở lại Trung Sơn quận hậu thân một bên đã có mấy vị nữ nhân, nghĩ đến mình tùy thời có thể rơi vào lúng túng bên trong, Lưu Biện trong nháy mắt thì có muốn khóc kích động. Lưu Biện cùng Mi Trúc cả đám cùng Tàng Bá ở Thái Sơn sau khi chia tay liền về Đông A huyện. Viên Hoán đến đây báo cáo hai vị kia làm xiếc lão binh đã thích đáng thu xếp, nguyện ý theo đại quân đi vào Trung Sơn quận nhậm chức huấn luyện viên chức. Lưu Biện rốt cục thở ra một hơi, chỉ cần có thể nhúc nhích lão binh, làm các tân binh huấn luyện viên đó là dư sức có dư. Chỉ có lão binh mới biết được ở trên chiến trường nên làm sao đối mặt thắng lợi hoặc thất bại. Lý luận là chết, mà dùng tính mạng đạt được sa trường kinh nghiệm mới là sống. Bút pháp thần kỳ sinh hoa, cũng không phải một bộ võ công tâm pháp, mà là một bộ tập hợp, thi từ, bài văn, khúc phú, cầm kỳ thư họa là một thể góp lại người. Lưu Biện âm thầm lấy làm kỳ. Xem ra cái này chí tôn tâm pháp là muốn để cho mình trở thành văn võ toàn tài đây. Tính toán thời gian, sớm đã vượt qua lúc đó ở Lạc Dương Thành nói cẩn thận 3 tháng ước hẹn. Nói vậy tại Trung Sơn quận người nhà cùng bộ hạ cũng nên chờ đến gấp. Lưu Biện cố ý phải đi, bảo Lưu hai người khổ không giữ được, không thể làm gì khác hơn là bày xuống tiệc rượu kéo lấy Lưu Biện. Muốn ra sức uống sau 3 ngày mới có thể rời đi. Lưu Biện thoải mái đáp ứng, nhưng yêu cầu chỉ là buổi chiều uống rượu, buổi sáng thì lại dạy Lưu Đại hai vị nữ nhi tu luyện một loại quyền pháp. Có người nói tập được này thuật, liền có thể vĩnh bảo thanh xuân, hồng nhan không già. Hôm nay đã là cuối cùng một ngày, Lưu bảo hai người rất sớm liền đem tiệc rượu gạt ra. Rượu ngon nhất, tốt nhất vũ nữ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Không ngờ Lưu Biện cùng Quách gia cũng chậm chạp chưa tới. Công Sơn huynh, khó nhất là biệt ly. Tin là thật bỏ không được Hán Hưng đi a. Bảo Tín cùng Lưu Đại hỗ kính một chén. Lắc đầu thở dài, chúng ta miếu tiểu không tha cho như vậy nhất tôn đại thần. May là có Phụng Hiếu, Hán Hưng sớm muộn phải quay về. Lưu Đại hai ngày này nghe nữ nhi cho mình nói vốn riêng, trong lòng rất là an ổn. Chúng ta có khoảng không cũng có thể đi xem Hán Hưng. Bảo Tín cũng cao hứng trở lại, chính nói đã thấy Lưu Biện đi, chắp tay nói rốt cục đem thức cuối cùng truyền thụ xong xuôi, Phong có thể an tâm rời đi. 3 người uống một chén. Lưu Biện ngắm nhìn 4 phía. Công Sơn huynh, người cái kia lợi hại con rể vì sao còn chưa tới đây? Lưu Đại cũng cảm thấy kỳ quái. Quách gia đã sớm nói cuối cùng một ngày tiệc rượu sẽ tới trận đưa tiễn chính mình chủ công. Lúc này người vẫn còn không gặp bóng hình. Phòng chừng 3 người lại đang chấm ngoặc kép. Lưu Đại lắc đầu một cái, đang muốn khiến người đi hoán, đã thấy Quách gia đầy mặt cười đi tới. Bảo Tín để chén rượu xuống hỏi, Phụng Hiếu vì sao cao hứng như thế? Quách Gia hướng về ba người vái chào, nhìn thấy một cái thú vị sự tình, cho nên tới trễ, ra ở đây bồi tội. Mấy người lại nhặt lên chén rượu, thấy Quách Gia vẫn như cũ nở nụ cười. Lưu Biện trong lòng hơi động, hỏi, không biết là cái gì thú vị việc, dĩ nhiên để Phụng Hiếu cao hứng như thế. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.